tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 764. Lời nói của lão giả khiến cho đám người huyết sát ma quân kinh ngạc. Khuôn mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trong lịch sử gần trăm vạn năm của Nam Vực, chỉ có một vị trấn ma sử. Đó chính là Huyền Luân Ma Quân trước đây. Tuổi tác của Huyền Luân Ma Quân còn lớn hơn đám người huyết sát ma quân nhiều lần. Có ít nhất là 60 vạn năm thọ nguyên. Lúc trước còn dùng tu vi đại thánh cảnh của mình để trấn áp và giết chết vô số tà ma. Hắn tự xưng sứ giả của ma thần, buông xuống thiên ma giới, trấn sát tà ma. Vì vậy, hắn được võ đạo giới của Nam Vực mệnh danh là trấn ma sử. Căn cứ theo phán đoán của huyết sát ma quân, tu vi hiện giờ của trấn ma sử Huyền Luân Ma Quân chắc chắn là đại thánh cảnh đỉnh phong. So với bọn họ còn cao hơn một bậc, mà Huyền Luân Ma Quân lợi hại nhất chính là chế tạo ma vực kết giới. Ở bên trong chứa đựng sát khí vô tận, vô cùng lợi hại, hóa ra là Huyền Luân Ma Quân trấn thủ tế đàn này, điều này càng chứng tỏ Tinh Phong Ma Kiếm vẫn còn ở nơi này. Sau giây lát khiếp sợ, huyết sát ma quân nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, sau đó cười dữ tợn, người rất mạnh. Nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Ngoại trừ quỷ khấp ma quân, hiện giờ 8 vị ma quân lâu năm đều tụ tập ở đây. Có vô số huyền công bí pháp, đương nhiên sẽ không kiêng kỵ một vị trấn ma sử. Cửu luyện ma quân thậm chí còn nói thẳng, Huyền Luân ma quân, ngươi một cây chẳng thể chống vững nhà. Nếu thức thời thì nhanh chóng cút ngay. Làm càn. Huyền Luân ma quân nghe vậy nổi giận, thi triển vô tận bí pháp khống chế kết giới, mạnh mẽ đè xuống, chết cho ta. Ánh mắt của huyết sát ma quân trở nên lạnh lùng, ma kiếm trong tay hóa thành kiếm quang dài trăm ngàn dặm, bạo phát ra huyết ảnh kiếm pháp. Cùng lúc đó, cửu luyện ma quân và 7 vị ma quân khác cũng đều thi triển tuyệt chiêu, cùng với huyết sát ma quân nhằm về phía kết giới. Ầm vang, kết giới ngay lập tức vỡ tan dưới công kích mạnh mẽ của bọn họ. Cơ bắp trên khuôn mặt của Huyền Luân Ma Quân run rẩy. Hắn không ngờ rằng đám người huyết sát ma quân lại mạnh mẽ như thế, có thể dễ dàng phá vỡ kết giới của mình. Hắn hít sâu một hơi. Huyền Luân Ma Quân đành phải thi triển sát chiêu cực mạnh để ngăn cản 8 vị ma quân sinh diệt ma vực. Hai tay của hắn tạo thành một cái ma quyết huyền diệu. Vô tận hư không diễn hóa thành một cái ma vực tối đen, bao phủ cả tòa táng ma cốc. Đám người huyết sát ma quân đang ở trong đó chỉ cảm thấy sát khí vô cùng vô tận đang điên cuồng lao về phía mình. Từng đạo sát lực huyền diệu ẩn chứa pháp tắc thiên đạo, giống một con mãnh thú thời hồng hoang đang điên cuồng tiếp cận bọn họ. Lão già kia, người thật vướng víu. Đôi mắt huyết sát ma quân tràn ngập ánh sáng màu máu, có vô số bộ xương khô màu máu đang điên cuồng gào hét. Huyết sát thần công, hắn cũng ngay lập tức thi triển ma công mạnh nhất của mình. Trong huyết sát ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, điên cuồng đánh vào ma vực do Huyền Luân ma quân chế tạo. Đám người cửu luyện ma quân cũng không nhắm mắt làm ngơ, đều sử dụng trạng thái mạnh nhất, thúc dục ma công cấm kỵ cực mạnh để đánh vào ma vực. Trong chớp mắt, dưới hàng tỷ tác động của bọn họ, ma vực vỡ nát. Huyền Luân ma quân chỉ cảm thấy một đạo huyền lực đáng sợ mãnh liệt đập tới, đập mạnh vào ngực hắn, làm gãy toàn bộ xương sườn của hắn. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết. Huyền Luân ma quân lui lại trăm trượng rồi ngã phịch xuống đất. Cảnh tượng này khiến cho đám người huyết sát ma quân mừng như điên. Ha ha ha. Lão già kia, mãnh hổ không địch lại bầy sói, người rốt cuộc không ngăn cản được chúng ta. Huyết sát ma quân lộ vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo, nghênh ngang bước nhanh về phía tế đàn huyền môn. Đám người cửu luyện ma quân theo sát phía sau cũng nhe răng cười, vẻ mặt tràn ngập đắc ý và kiêu ngạo. Đáng chết, Huyền Luân Ma Quân tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đúng là hắn đã quy ẩn, chính là để luyện hóa tâm cảnh, mà luyện ý chí, đạt đến tu vi cao hơn. Những năm gần đây, cho dù là ma chủ của Nam Vực cũng vô cùng kiêng kỵ hắn. Không ngờ rằng những ma quân lâu năm như đám người huyết sát ma quân vừa ra, lại hợp lực đánh hắn khiến cho tinh thần của hắn sa sút. Hiện giờ bản thân hắn còn khó có thể tự bảo vệ mình, còn phải trơ mắt nhìn đám người huyết sát ma quân ngang nhiên tiến vào tế đàn đào mộ. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất xấu hổ và tức giận muốn chết. Mà ở phía xa, đám người Khải U Ma Quân vẫn đang bị quỷ khớp ma quân chà đạp như cũ. Thấy vậy cũng cảm thấy bi thương. Nếu đám tà ma lâu năm như đám người huyết sát ma quân lấy được tinh phong ma kiếm, sau này ma tộc ở Nam Vực chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán. Lão già kia, đến bây giờ ngươi vẫn còn cản trở ta. Huyết sát ma quân đi đến trước mặt Huyền Luân Ma Quân, dẫm một cước lên mặt hắn, nhe răng cười tàn nhẫn. Xem ra đành phải giết ngươi trước. Ma kiếm trong tay hắn đặt ở giữa trán Huyền Luân Ma Quân, chuẩn bị đâm xuống. Ha ha ha. Quả nhiên trời không diệt ta, chúng ta được cứu rồi. Đám người huyết sát ma quân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong hư không tràn ngập ánh sáng màu tím như mộng ảo, ánh sáng màu trắng như mặt trời. Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U đứng cạnh nhau, như một đôi thần tiên quyến lữ, cúi đầu nhìn xuống. Cách Chương